Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 580. Phong Vân Tụ Hội. Hoa đúng là tuyệt sắc. Giọng nói đầy khen ngợi của Mộc Nột Thiên Sách đánh vỡ không khí yên tĩnh. Mộc Nột Thiên Sách mặc trường sam như tuyết, cây quạt màu đen cộng với khí chất nho nhã. Đêm nay Mộc Nột Thiên Sách bắt mắt nhất trong đám nam sinh dự vũ hội. Càn Kình nhìn Mộc Nột Thiên Sách lên sân khấu đầy phong cách cười khẽ. Trong học viện này có lẽ chỉ Thiết Khắc xuất hiện mới khiến nam nhân khoe mã này thấy tự ti. Tiểu thư xinh đẹp, tiểu thư là tinh thần tối nay, tiểu thư là trung tâm vũ hội. Khi mọi người đều cho rằng Mộc Nột Thiên Sách mời khiêu vũ thì gã bỗng đổi đề tài. Có thể giới thiệu bạn nhảy của tiểu thư cho ta biết không? Được mỹ nữ xinh đẹp như tiểu thư làm bạn nhảy chắc sẽ là nam nhân cực kỳ xuất sắc. Càn Kình không thể không phục Mộc Nột Thiên Sách biết ăn nói, rất là khéo léo. Mộc Nột Thiên Sách chẳng những biểu hiện ra trước mỹ sắc vẫn giữ đầu óc tỉnh táo mà còn khen người khác. Bạn học Mộc Nột thật là tỉnh cờ. Càn Kình ôm eo Bích Lạc, động tác nhỏ này đã tuyên bố với tất cả nam nhân hắn là bạn nhảy của nàng. Ai muốn dâm dê gì thì sang bên đứng đi. A, hôm nay bạn học Càn Kình cũng rất là nam nhân. Mộc Nột Thiên Sách gấp quạt lại làm tư thế mời vào sân khiến nhiều người nhìn Càn Kình với cặp mặt khác. Tuy Mộc Nột Thiên Sách là chiến sĩ xếp chót trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn cả Thiên Luyện Linh Quan đứng nhất. Mộc Nột Thiên Sách dự đoán ai có năng lực và thứ hạng nào đều chưa từng tính sai. Có nhiều người ban đầu không tiếng tăm gì sau khi tiếp xúc với Mộc Nột Thiên Sách trở thành hỗ trợ của gã, đi theo mấy tháng thì từ từ phát ra tiềm lực, thực lực kinh người giết vào bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ có 20 người đã trở thành hỗ trợ của Mộc Nột Thiên Sách. 3 tháng ngắn ngủi, số người hỗ trợ của Mộc Nột Thiên Sách trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ đã ngang ngửa với Thiên Luyện Linh Quan ở chiến tranh chinh phạt học viện 5 năm. 20 người mới vào bảng bách chiến chiến sĩ hệ bây giờ là sôi nổi nhất. Thứ hạng của người khác rất có biến động, 20 người này cứ trong thời gian ngắn là có kẻ hoặc khó khăn hoặc dễ dàng tăng vị trí trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ. 3 tháng Mộc Nột Thiên Sách có biệt danh trong chiến tranh chinh phạt học viện. Hoàng Kim Nhãn. Cái này không chỉ vì Mộc Nột Thiên Sách có năng lực nhìn người mà còn có năng lực dạy dỗ. 20 hỗ trợ trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ đều thừa nhận được Mộc Nột Thiên Sách đặc huấn dạy dỗ mới có thứ hạng như hôm nay. Bây giờ có nhiều người muốn trở thành hỗ trợ của Mộc Nột Thiên Sách nhưng Hoàng Kim Nhãn có sở thích cực quái là không tùy tiện nhận hỗ trợ như người ta. Mỗi người được Mộc Nột Thiên Sách chọn đều là kẻ gã tự mình tới gần, đến nay có 5 người trên bảng anh tài tăng thứ bậc vù vù như cưới sư thứ. Không lẽ Mộc Nột Thiên Sách phát hiện hỗ trợ mới có tiềm lực? Nhiều đệ tử chiến sĩ, ma pháp sư chiêu được hỗ trợ đều tập trung vào người Càn Kình, dường như định chờ chút nữa sẽ tìm hắn nói chuyện, nhìn xem người Mộc Nột Thiên Sách nhìn chúng như thế nào. Nếu đích thực không tệ thì bọn họ sẽ bỏ số tiền lớn cướp người trước Mộc Nột Thiên Sách. Vì Bích Lạc xuất hiện khiến vũ hội đột nhiên ngừng lại, theo Mộc Nột Thiên Sách ở giữa nói ba hoa lại vang lên âm nhạc. Nhiều người mất hứng thú khiêu vũ, không phải vì nghĩ cách chào hỏi Càn Kình mà là nhìn trộm Bích Lạc. Đêm nay Bích Lạc thật sự quá đẹp, nam nhân bình thường nhìn thấy không động lòng cũng khó. Đây là Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tốn công sức thiết kế, phối hợp tạo ra. Cho dù nữ nhân khuôn mặt bình thường dưới bàn tay Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng trở thành đại mỹ nữ, Bích Lạc đẹp như vậy càng khiến người nhắm mắt lại vẫn như thấy hiển hiện trước mắt. Á Bích Giai đứng trong góc vũ hội oán hận chừng Càn Kình và Bích Lạc. Tối nay Á Bích Giai vốn nên là nhân vật chính vậy mà bị hai chiến sĩ, ma pháp sư lang thang cướp tiêu điểm. Không cam lòng, nàng không cam lòng. Tại sao Vệ Bất Hoán còn chưa xuất hiện? Vệ Bất Hoán hạng 40 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ nên có mặt rồi mới đúng. Ai Bích Giai sốt ruột tìm Vệ Bất Hoán trong đám người. Chiến sĩ trung niên Lô Vong đến từ một cận hoa chiến bảo bị càn kình giết, anh tài ngũ bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng Lực cũng bị hắn tống vào bệnh viện, sao không thấy Vệ Bất Hoán xuất hiện. Vệ Bất Hoán nên biết tối nay càn kình sẽ xuất hiện tại đây mới đúng. Anh tài ngũ bá là hỗ trợ của Vệ Bất Hoán, tuy chiến sĩ trung niên Lô Vong không phải hỗ trợ của gã nhưng cùng đến từ một chiến bảo công hội chiến sĩ. Chẳng phải Hàn Lệ Châu là châu bá đạo nhất sao? Dù làm sai, sai to cỡ tinh thần cũng sẽ bao che cho người của mình. Tên nào là càn kình? Dạ Khúc Du Dương bị tiếng gầm giận dữ bá đạo đánh gãy. Đệ tử trong sân nhảy tò mò nhìn đệ tử chiến sĩ đứng ở cửa, vóc dáng hơi lùn. Đệ tử chiến sĩ cao một thước 65 đúng là không cao giáo trong chiến sĩ nhưng không người nào vì gã lùn mà xem thường. Xếp hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ của chiến tranh chinh phạt học viện, Vệ Bất Hoán. Năm thứ 5, nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, trong chiến đấu không chỉ tàn nhẫn ác độc với đối thủ mà còn với bản thân mình đến nỗi người ca, hơ, o, tê, o thể chịu đựng. Người này tên là Vệ Bất Hoán. Một nột thiên sách phe phẩy quạt đến bên càn kình, nhỏ giọng nói. Tu luyện thiên tàn đấu khí. Mãnh hổ đường 1. Càn kình ngạc nhiên nhìn Vệ Bất Hoán đứng ở cửa mặt xanh mét. Tuy thiên tàn đấu khí không nổi danh trong lịch sử chân sách Hoàng Triều nhưng bị ghi trong bút ký của tiền bối Càn gia, có lẽ bởi vì đấu khí này khiến người ta sợ hãi. Thiên tàn đấu khí, đó là đấu khí cực kỳ nổi tiếng, nó tàn nhẫn đến từ bản thân bí pháp đấu khí, không chỉ đối địch nhân tàn nhẫn mà với mình cũng như vậy. Người tu luyện mỗi ngày phải bị bò cạp độc đặc biệt nuôi dưỡng trích, đó là bò cạp độc có đặc điểm cực lạnh. Mỗi lần tu luyện bị chất độc này trích vào người lần này cũng đau chết đi sống lại. Mỗi năm sẽ có vài ngày thân thể người tu luyện nổi bọt bóng khó xem, khi bọt vỡ sẽ chảy ra chất dịch buồn nôn. Người tu luyện phải nuốt chất dịch này vào bụng kích thích thân thể tu luyện tiếp. Tự tàn thời gian dài làm tính tình người tu luyện biến quái đản, ra tay tàn nhẫn đến tột độ, khiến người ta không thể nhận rõ là do trong người mang độc hay đấu khí có lẫn chất độc. Hơn 1.000 năm trước trong chiến tranh chinh phạt học viện có một lão sư bỗng nổi ý tưởng sáng tạo ra đấu khí đặc biệt này, nhưng lão sư đó phát hiện tu luyện quá tàn nhẫn, dễ khiến ai tu luyện sẽ vặn vẹo tâm lý. Hơn nữa bí pháp có vài thiếu sót khiến người tu luyện trước 40 tuổi không thể nhập thánh, sau 40 tuổi phải chết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Phong Vân Tụ Hội. Hạ. Nhưng tu luyện bộ mãnh hổ đường 1 là đường tắt siêu nhanh. Lão sư sáng tạo ra thiên tàn đấu khí kiềm không được tu luyện nó, kết quả lão sư biến thành kẻ cuồng giết người trong một đêm giết mười mấy bình dân sống trong thành thị, bị âm thầm đưa đi chiến trường nhân ma. Đồn rằng lão sư tu luyện đó trước khi chết giết hàng trăm ma tộc, sau khi chết người nổ tung máu bắn ra độc chết hơn 10 chiến sĩ ma tộc, nhân loại đứng gần đó. Càn kình nghi hoặc nhìn Vệ Bất Hoán. Chẳng phải có tin đồn bí pháp đấu khí này bị niêm phong rồi sao? Tại sao Vệ Bất Hoán học thiên tàn đấu khí? Cẩn thận, tính tình của hắn không được tốt. Một nột thiên sách mỉm cười nói. Nghe nói 5 năm trước Vệ Bất Hoán may mắn thế nào mà tình cờ tìm được quyển bí pháp đấu khí vốn bị niệm phong, thế là thực lực tăng vùng vụt, tính cách biến quái gì, bình thường không có đệ tử nào dám chọc vào gã. Càn kình liếc một nột thiên sách, người này đúng thật là vạn sự thông, mật thám. Một nột thiên sách có lai lịch gì? Rất ít người biết về thiên tàn đấu khí, càng hiếm ai biết nó đã bị niệm phong. Ai là càn kình? Hai chiến sĩ sau lưng Vệ Bất Hoán cùng quát to, mắt chớp lói tia hung ác liếc toàn trường. Nhiều người chuyển mắt sang hướng khác, không chạm vào ánh mắt kia. Hạng 96 và 99 bảng bách chiến. Một nột thiên sách cầm quạt che nửa bên mắt kiềm không được cười khẽ nói. Mấy ngày trước mới trở thành hỗ trợ của Vệ Bất Hoán, nghe nói đều gia nhập một cận hoa chiến bảo gì đó. Hắn là càn kình.

Thái Thản Thiết Mạc cười nhạt, nắm tay siết chặt bóp nát ly rượu kim loại vứt xuống đất. Ta cũng muốn nhìn xem những thứ tự tàn tâm lý vặn vẹo có năng lực gì. Ngươi tìm cách chết. Về Bất Hoán. Trong góc lại vang một thanh âm, mọi người không cần ngoái đầu lại cũng biết nó đến từ chỗ ngồi riêng của huyết mạch sư Thứ Vương. Người ngồi ở vị trí đó trước nay đều là thành viên gia tộc chiến sĩ huyết mạch sư Thứ Vương, cường giả đệ nhất của chiến tranh chinh phạt học viện Thiên Luyện Linh Quan, càng là thủ lĩnh trong đó. Nhưng bình thường Thiên Luyện Linh Quan không xuất hiện tại đây. Về Bất Hoán âm trầm nhìn vị trí chiến sĩ huyết mạch sư Thứ Vương, khuôn mặt cứng ngắc khó coi. Thiên Luyện Linh Quan hiếm khi xuất hiện trước mặt Thiên Luyện Linh Quan, ngồi vững trên vị trí đầu bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện, thế nhưng xuất hiện trong vũ hội. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng Về Bất Hoán tuyệt đối không quên tấm lưng rộng lớn tràn ngập hơi thở vương giả. Năm xưa Về Bất Hoán học được thiên tàn đấu khí, thực lực tăng vèo vèo, gã từng khiêu chiến Thiên Luyện Linh Quan, kết quả một ngón tay. Thiên Luyện Linh Quan không mở ra lực lượng huyết mạch, không sử dụng chiến thân huyết mạch sư Thứ Vương, chỉ là một ngón tay còn là một kích quyết định thắng bại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Một đấm đánh gục. Áp mộng. Đó là ác mộng Về Bất Hoán không muốn nhớ lại nhất hiện ra khi gã nhìn đến Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan. Lạch cạch cạch cạch. Về Bất Hoán kiềm không được răng va nhau, thân thể như nhớ lại lần bại trận đó, sỉ nhục gầm giống trong lòng. Chú ý lời nói và việc làm của ngươi. Thiên Luyện Linh Quan không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Khi dễ con nít thì có gì hay? Khi dễ con nít. Về Bất Hoán cảm giác ánh mắt người xung quanh biến thành xem thường, chỉ vì Thiên Luyện Linh Quan nói một câu mà đổi thành xem thường. Lửa giận lại xông lên não Về Bất Hoán. Đúng vậy, ta đã không còn là ta của mấy năm trước. Bây giờ ta cường đại hơn trước, ta nhìn bao nhiêu ngày nên bùng nổ rồi. Tại sao ta phải sợ Thiên Luyện Linh Quan? Về Bất Hoán chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xám trắng tràn ngập tia khiêu khích. Bây giờ ta tu luyện thiên tàn đấu khí đặc biệt cao thâm, dù ngươi là Thiên Luyện Linh Quan cũng chưa chắc địch lại ta. Lôi Đình Sư Vương, hôm nào ta sẽ tìm ngươi luận bàn. Về Bất Hoán chưa nói xong chợt thấy Thiên Luyện Linh Quan giơ ngón út lên lắc lư. Đây là... Mắt Về Bất Hoán trợn to. Ngón út. Lần trước ngươi dùng ngón trỏ, giờ muốn nói là ta không có cả tư cách khiến ngươi sử dụng ngón út sao? Hừ, Lôi Đình Sư Vương hãy chờ xem, bây giờ ta không còn là ta mấy năm trước. Về Bất Hoán lại cất bước đi hướng càn kình, nói. Hôm nay ta sẽ dùng thân thể của tiểu tử này nói cho ngươi biết ta mạnh cỡ nào. Thái Thản Thiết Mạc hơi nhúc nhích nhưng một chiến sĩ đứng bên cạnh đè cổ tay gã, mắt liếc hướng Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan. Hừ, Thái Thản Thiết Mạc ngồi trở về vị trí của mình. Thiên Luyện Linh Quan không nhúc tay tiếp, hình như mọi chuyện không đáng để trong lòng gã. Học trưởng, bọn họ, chỗ này là chiến tranh chinh phạt học viện bồi dưỡng chiến sĩ. Một đệ tử chiến sĩ đứng gần Thiên Luyện Linh Quan ngập ngừng định nói gì thì bị gã lạnh lùng săn. Bị người đánh chết tại đây là phế vật, so với tương lai lãng phí lương thực quân đội trên chiến trường nhân ma còn không bằng sớm chết tốt hơn. Không quan tâm. Nhiều đệ tử tuyệt vọng. Tại đây Thiên Luyện Linh Quan có tư cách nhúc tay nhất vậy mà hoàn toàn đồng ý định luật kẻ yếu bị đào thải của hiệu trưởng đại nhân, mắt thấy án mạng sắp xảy ra nhưng Thiên Luyện Linh Quan lờ đi. Về Bất Hoán đi rất nhanh nhưng sân nhảy cực lớn, gã đi mấy chục bước vẫn chưa đến gần càn kình, ngược lại bị một thanh niên cầm quạt cơ u, v, quy, quy, o, y, tủm tỉm, mặc trường sam trắng như tuyết cản đường. Cút cho ta. Về Bất Hoán vẻ dữ tợn nhưng gã bỗng ngẩn ra. Thiên Luyện Linh Quan ngồi trên ghế thủ lĩnh chiến sĩ huyết mạch sư Thứ Vương hơi điều chỉnh tư thế, mũi phát ra tiếng hừ ngạc nhiên và nghi hoặc. Càn kình nhíu mày nhìn bóng lưng một nột thiên sách. Mới nãy trong khoảnh khắc một nột thiên sách bùng phát ra khí thế cường đại, đó không phải là uy thế khi chiến sĩ bùng nổ đấu khí mà đơn thuần là khí thế. Tựa như vương giả ngủ sau trong một khoảnh khắc đột nhiên mở mắt ra, vô số người xếp hàng quỳ rạp bị đao phủ chém đầu. Đó không phải là hơi thở của chiến sĩ. Trong đầu Càn Kình đầy nghi hoặc. Hơi thở xuất hiện rồi biến mất trên người một nột thiên sách là cái gì? Vệ Bất Hoán chần chừ nhìn một nột thiên sách. Vệ Bất Hoán như trọng kỵ binh luôn đi ngang đột nhiên vòng qua người một nột thiên sách đi hướng Càn Kình, ngoái đầu nhìn gã, mặt đầy thắc mắc. Tại sao vừa rồi Vệ Bất Hoán ánh mắt giao nhau với một nột thiên sách sinh ra sợ hãi? Không sai. Chính là sợ hãi. Cảm giác khác hẳn với khi đối diện Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan, người đứng hạng nhất Thiên Luyện Linh Quan tạo cảm giác bá đạo cao không thể với tới. Còn thanh niên luôn cười híp mắt tạo cảm giác muốn thần phục. Tại sao như vậy? Tại sao? Phiền não hóa thành lửa giận tràn ngập trong lòng Vệ Bất Hoán. Gã phải giết người. Dù không giết người thì Vệ Bất Hoán quyết phế chiến sĩ tên Càn Kình. Nếu không thì sau này trong vườn trường người khác sẽ nhìn Vệ Bất Hoán như thế nào? Vệ Bất Hoán bỗng dừng bước, đấu giới liên tục tăng lên. Hàng ma, phục ma, chu ma. Mắt Thái Thản Thiết Mạc lói tia khác lạ. Là chu ma cửu chiến. Thực lực như vậy không nên chỉ xếp ở hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Vệ Bất Hoán nên đứng ở vị trí càng cao. Lửa giận hỗn hợp đấu khí. Vệ Bất Hoán cảm giác đấu khí của gã lần đầu tiên đột phá ải 10 vạn chuyển. Tuy Vệ Bất Hoán chưa cô đọng ra hoàng kim đấu tâm nhưng mạnh hơn chu ma cửu chiến bình thường rất nhiều. Vô địch, cảm xúc vô địch tràn ngập trong lòng Vệ Bất Hoán. Hai tay Vệ Bất Hoán bỗng bấu mặt đất, bụng gần như dán sát đất, gã trở thành con bò cạp khổng lồ. Vệ Bất Hoán xuất chiêu công kích khiến nhiều người thấy kỳ. Hai tay Vệ Bất Hoán chống mặt đất, người nằm bẹp dí, rõ ràng là nằm dưới đất nhưng tạo cảm giác tùy thời giơ kiềm to tập kích. Chỉ có tứ chi chấm đất nhưng cho người ảo giác bò cạp tám chân, tứ chi lao nhanh trên mặt đất ma sát phát ra tiếng rít quái dị, như có con bò cạp khổng lồ tấn công. Nguyên mặt đất bị thân hình Vệ Bất Hoán che chắn. Nhiều đệ tử chiến sĩ thấy hình ảnh này trong lòng bức xúc. Thanh âm đi nhanh hình thành ma sát như ở trong bãi cát bỗng chui ra hàng ngàn, vạn bò cạp. Chúng nó chạy nhanh dưới đất sinh ra thanh âm, người nghe ra đầu tê dại. Nhiều đệ tử chiến sĩ ngẩn ngơ. Đây chính là cường giả 40 hàng đầu trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ sao. Quả nhiên cường đại. Đối diện công kích như vậy bọn họ không cần đánh cũng nhận thua. Vệ Bất Hoán bò dưới đất chạy cực nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Càn Kình. Đùi phải giấu phái sau như cái đuôi bò cạp giơ lên cao, độ gấp khúc quái gì nhắm vào đầu Càn Kình. Bạo kích hung mãnh mang theo gió tanh gay mũi, đó giống như cây roi mềm không xương chứ không phải chân dài có xương cứng. Phút chốc trong mắt mọi người Càn Kình như con mồi bị bò cạp nhắm trúng, muốn trốn tránh đã không kịp. Càn Kình đối diện đòn công kích quái gì hung áp, mặt không chút thay đổi, người hơi cong lại, nắm tay lật ra ngoài, năm ngón bóp không khí nghênh đón bàn chân như cái đuôi bò cạp, cứng đối cứng đánh ra. Muốn chết? Đuôi mày giữ tợn dương lên, Vệ Bất Hoán cười lạnh. Bàn chân Vệ Bất Hoán giấu trong giày trải qua nhiều ngày tu luyện móng chân đặc biệt cứng rắn như sắt thép, chất độc lạnh băng trên móng chân có thể đóng băng toàn bộ đấu mạch chỉ trong chớp mắt sau đó độc chết người. Bùm bùm bùm bùm bùm. Gân cốt, cơ bắp, đấu khí đụng vào nhau phát ra tiếng trầm đục như vật nặng từ trên cao rớt xuống. Nơi quyền cước va nhau đấu khí văng khắp nơi. Giày trên chân Vệ Bất Hoán rách nát lộ ra móng chân đen như mực toát ra mùi tanh hôi. Răng rắc. Mọi người nghe thấy tiếng xương gãy trong phút chốc không nhận rõ là phát ra từ người Vệ Bất Hoán hay Càn Kình. Thiên Luyện Linh Quan ngồi trên ghế thủ lĩnh chiến sĩ huyết mạch sư Thứ Vương phát ra tiếng kêu ngạc nhiên và nghi hoặc. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583. Chân ta cứng không quỳ được. Thượng. Khuôn mặt dữ tợn của Vệ Bất Hoán biến đổi, đau nhức thấu ấp từ chỗ khớp chân lan tràn. Vệ Bất Hoán không kịp phản ứng, mấy trăm vị trí trong người như giấu vô số bẫy ma pháp lại như núi lửa phun trào, đấu khí hoàn toàn không bị khống chế chạy lung tung. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Lơ đóng ngoặt vung ướp ra Vệ Bất Hoán nổ ra gần trăm lỗ hổng to gỡ đầu ngón út, máu như suối phun tung tóe. Vệ Bất Hoán không kịp lùi lại thì ngực trúng một cước của Càn Kình, xương ngực gãy vụn. Vệ Bất Hoán bay đi, hộp máu mấy bạn trượt ra vài chục thước để lại vệt máu dài dưới đất. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Càn Kình lạnh lùng nhìn Vệ Bất Hoán muốn lấy mạng của hắn, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ai có thể nói cho ta biết có phải bây giờ ta đã đứng hạng 40 bảng bách chiến rồi không? Đây là... Góc chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương vang thanh âm nghi vấn của thiên luyện linh quan, thân hình luôn bình tĩnh như núi lúc này nhúc nhích. Thiên luyện linh quan chậm rãi đứng dậy, từ từ xoay người lại nhìn sân nhảy chớp mắt phát ra cuộc chiến rồi kết thúc ngay. Thân hình vạm vỡ của thái thản thiết mạc run lên, đứng bật dậy nhìn Càn Kình trong sân nhảy. Một nột thiên sách phẩy quạt cười híp mắt nhìn Càn Kình, không ai biết nụ cười của gã có ẩn ý gì. Sân nhảy yên tĩnh, chỗ ngồi xung quanh toàn là đệ tử trong bảng bách chiến của chiến tranh chinh phạt học viện đứng bật dậy, bao gồm các học viện chiến sĩ, ma pháp sư đang hưởng thụ vũ hội. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vệ Bất Hoán nằm giữa sân, nghe thanh âm duy nhất trong sân nhảy là máu bắn ra từ lỗ hổng trên da Vệ Bất Hoán. Một đấm, chỉ có một đấm, hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện. Không. Thái thản thiết mạc lắc đầu, ngón tay thô như cà rốt co lại thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc đó Vệ Bất Hoán phát ra thực lực cộng với độc tố trong thiên tàn đấu khí đủ để gã xếp vào 20 hạng đầu bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Che giấu sâu thật. Thái thản thiết mạc nhìn Vệ Bất Hoán thở hổn hển dưới đất. Rõ ràng Vệ Bất Hoán có thực lực tăng lên xếp hạng nhưng gã chịu đựng. Không bị tài nguyên phong phú hấp dẫn, chắc gã định tương lai dung động nguyên chiến tranh chinh phạt học viện. Đáng tiếc. Thái thản thiết mạc nhìn hướng Càn Kình. Tiếc rằng thiết khắc gặp người càng hung mãnh hơn, ẩn giấu sâu hơn gã. Chỉ dùng một đấm. Cho dù là hồ qua xếp hạng 19 bảng bách chiến chiến sĩ hệ muốn đánh thắng Vệ Bất Hoán cũng không thể làm trong một. Hai kích rất có thể phải khổ chiến rồi cuối cùng vất vả thắng chênh lệch rất lớn với Càn Kình một đấm là xong chuyện. Một nột thiên sách phe phẩy quạt, nhìn người Vệ Bất Hoán đầy máu đen đặc biệt khủng bố, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười như đã thấy quen cảnh tượng như vậy, không bị cảnh tượng máu me hù sợ. Đấu kỹ thật kỳ lạ. Một nột thiên sách đầy hứng thú đánh giá Vệ Bất Hoán, nói. Bạn học Càn Kình, ngươi mạnh hơn ta tưởng. Thái thản thiết mạc gật đầu công nhận. Thật sự cường đại khiến người bất ngờ, chiến tranh chinh phạt học viện còn có một học viên như vậy, nếu thu làm hỗ trợ thì... Mạnh mẽ, chỉ một đấm đã đánh Về Bất Hoán xếp hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ không đứng dậy nổi. Trong mắt mỗi một đệ tử trong sân nhảy đều toát ra ngạc nhiên và không thể tin. Vệ Bất Hoán gần như không đánh người nào trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ đã vào hạng 40. Thà khiêu chiến với nhân vật thứ 39 cũng tuyệt đối không khiêu chiến vị trí 40 biến thái. Một kẻ hung ác với chính mình đặc biệt bảo ngược vậy mà bị người một đấm đánh gục. Rốt cuộc Càn Kình dùng đấu kỹ gì? Tiềm lôi. Trong đám người vang lên thanh âm kinh ngạc xen lẫn thù hận vang vọng khắp sân nhảy. Thái thản thiết mạc nhìn chằm chằm vào Càn Kình, đây là đấu kỹ thánh giai tiềm lôi đồn rằng đã thất truyền rất lâu. Vô số người muốn khám phá ra nhưng không thành công. Thái thản thiết mạc rời mắt khỏi Càn Kình, nhìn hướng phát ra thanh âm Càn Vô Thanh. Càn Kình bất ngờ nhìn Càn Vô Thanh, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia đứng trong đám đông, đôi mắt căm thù hung ác. Càn Kình không ngờ Càn Vô Thanh xuất hiện ở đây. Đệ tử đứng trước mặt bên cạnh Càn Vô Thanh trong sân nhảy bản năng tránh sang bên chừa đường cho gã đi hướng Càn Kình. Bọn họ tò mò đoán thân phận của người này. Người Càn gia rốt cuộc cũng đến chiến tranh chinh phạt học viện. Thân hình vạm vỡ của Thiên Luyện Linh Quan chậm rãi di chuyển trong bóng tối, mọi người thấy đôi mắt đầy uy nghiêm của gã. Chỉ nhìn một cách đủ khiến người ta sinh ra cảm giác e sợ, dường như lùn hơn người trước mắt rất nhiều. Cảm giác như trong bầy thú một con chúa tể muôn loài tuần tra lãnh địa, thần dân của nó. Đáng tiếc, Thiên Luyện Linh Quan chỉ nhìn lướt qua Càn Vô Thanh lại rời về ly rượu trong tay. Dường như trong thiên hạ không có bất cứ sự vật gì hấp dẫn hơn ly rượu trong tay gã. Chiến sĩ Càn gia này không thể khiến ta hứng thú. Nghe nói Càn gia có tiểu tử tên Càn Vô Song không tệ, có lẽ hắn sẽ làm ta hơi hứng thú chăng? Hơn một nửa đệ tử trong sân nhảy sùng bái nhìn Thiên Luyện Linh Quan. Cái gì là khí thế, khí phách của vương giả? Chính là đây. Tiểu tử, ngươi biết dùng đấu ký tiềm lôi đúng không? Thiên Luyện Linh Quan ngồi trên ghế nệm bưng ly rượu đỏ hỗ trợ rót thêm. Thiên Luyện Linh Quan nói. Khi nào rảnh đến tìm ta tầm sự về đấu ký tiềm lôi, đã lâu rồi ta không thu hỗ trợ. Chớp mắt tầm mắt mọi người trong sân nhảy tràn ngập hâm mộ, ngạc nhiên, ghen tị nhìn Càn Kình. Thiên Luyện Linh Quan. Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương, một trong 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách hoàng triều. Thiên Luyện Linh Quan được gọi là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương mạnh nhất trong thế hệ trẻ, bá chủ chiến tranh chinh phạt học viện, là đại nhân vật tương lai của chân sách hoàng triều. Đã hơn nửa năm Thiên Luyện Linh Quan không nhận bất cứ hỗ trợ nào. Hôm nay Thiên Luyện Linh Quan mời một chiến sĩ trẻ tuổi mới vào chiến tranh chinh phạt học viện không lâu làm hỗ trợ. Tiểu tử này quá may mắn đi. Nên biết từng có người xếp hạng 30 bảng bách chiến chiến sĩ hệ xin được trở thành hỗ trợ của Thiên Luyện Linh Quan nhưng bị Lôi Đình Sư Vương từ chối. Lý do làm mọi người không ngờ là ngươi đã không có tiềm lực, ta không thu phế vật. Hỗ trợ của Lôi Đình Sư Vương. Nhiều đệ tử ven tỉa suýt rớt trong mắt. Trở thành hỗ trợ của Thiên Luyện Linh Quan thì tương lai con đường bằng phẳng, chẳng những được thù lao phong phú mà còn có địa vị xã hội rất cao. Dù chết trận trên chiến trường, nhân ma sẽ nhận được tiền trợ cấp đặc biệt từ gia tộc huyết mạch sư thứ vương trừ chân sách hoàng triều ra. May thật là quá may mắn. Mấy chục học viện hồi hộp nhìn Càn Kình, hẳn không thể đồng ý thay cho hắn, ít nhất sướng miệng một lần. Càn Kình bản năng ngoái tay, nghi ngờ có phải đã nghe lầm. Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương này muốn dùng điều kiện trở thành hỗ trợ của gã đổi lấy đấu ký thánh giai tiềm lôi đã thất truyền rất lâu, chưa từng có ai sáng tạo ra một lần nữa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Chân ta cứng không quỳ được. Hạ. Thiên Luyện Linh Quan đưa lưng ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ xoay ly rượu thủy tinh trong suốt, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh. Ha ha. Lần đầu tiên Càn Kình cảm thấy trên đời có chuyện buồn cười như vậy. Hai tay dâng lên đấu ký thánh giai tiềm lôi chỉ đổi lấy tư cách thành hỗ trợ của chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương. Nếu Càn Kình muốn làm hỗ trợ thì trở thành hỗ trợ của gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không phải chuyện khó. Thậm chí, trong đầu Càn Kình hiện ra nụ cười của Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ. Nếu Càn Kình tìm Xà Hoàng Đại Nhân nói một câu muốn làm hỗ trợ thì vị cường giả gia tộc chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà kia sẽ rất vui vẻ đồng ý. Huyết mạch sư thứ vương. Càn Kình cảm nhận ánh mắt hâm mộ. Ven tỉa thậm chí là hạn từ xung quanh, bất đắc dĩ đầu, thật không biết những nơi gơ u v q q o y nơi ai hâm mộ cái gì. Một đấu ký thánh giai tiềm lôi thất truyền thậm chí vượt cấp chiến đấu vậy mà chỉ đổi lấy thân phận hỗ trợ cho Thiên Luyện Linh Quan, và nghe như phần lớn là ăn tình ban tặng, thế thì có gì mà hâm mộ. Xin lỗi. Càn Kình những mày nói. Chân ta cứng không quỳ được, thật sự không có khả năng làm hỗ trợ cho ngươi. Tay Thiên Luyện Linh Quan ngừng xoay ly rượu, mũi phát ra tiếng cười nhạt bất ngờ. Tại chiến tranh chinh phạt học viện trừ Bích Lạc đệ tử ma pháp sư được gọi là thiên tài nhưng chưa từng biểu hiện ra năng lực thiên tài, lần đầu tiên có kẻ không phải lực lượng huyết mạch từ chối thiên luyện linh quan. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một chiến sĩ đứng bên cạnh thiên luyện linh quan đứng bật dậy, thân hình vạm vỡ phối hợp với mái tóc vàng rơ o y lơ oan như bầm sư tử, đôi mắt rất giống với thiên luyện linh quan, mắt vua sư tử hung tợn trừng càn kình. Uy thế hùng hồn chậm rãi tỏa ra từ người chiến sĩ này. Nhiều đệ tử vội cúi đầu không đối diện nổ hống sư vương Lăng Phong linh quan, tránh cho gã đang tức giận hại cá trong chậu, thế là xui. Chân ta cứng. Càn kình bình tĩnh nhìn nổ hống sư vương Lăng Phong linh quan, lặp lại. Không quỳ được, thật sự không có khả năng làm hỗ trợ. Tiểu tử. Nổ hống sư vương Lăng Phong linh quan nhấc chân vòng qua ghế, đôi mắt sư tử trừng càn kình, chợt nghe trong sân nhảy yên lặng vang tiếng cười càn rỡ, vui sướng khi người gặp họa. Càn Vô Thanh cười to, gã không ngờ đuổi theo càn kình đến chiến tranh chinh phạt học viện, không kịp rửa nhục cho phụ thân đã bị chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương dùng lời nói sỉ nhục. Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương bình thường một trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch mà dám càn rỡ như vậy. Trước mặt gia tộc 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực thì 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch không là gì. Càn Vô Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào càn kình, uy lực một quyền vừa rồi tăng mạnh so với trận chiến lúc ở trước càn gia. Càn kình này. Càn Vô Thanh siết chặt hai tay kiềm chế không đi lên khiêu chiến ngay. Bây giờ chưa phải là lúc, thực lực của càn kình tăng lên đến mức này, bây giờ Càn Vô Thanh không nắm được 3 phần chiến thắng, ráng nhịn cố nhịn một chút nữa. Mở ngoặt vung truyền thừa đấu tâm, cho dù là thời kỳ đỉnh phong nhất của người trưởng thành cũng chỉ có 1% khả năng thành công. Ta bất ngờ có được đấu kỹ tiềm lôi và cách truyền thừa đặc biệt này, hôm nay ta trao tất cả cho ngươi. Đóng ngoặt vung. Hoàng kim đấu tâm. Chỉ một chút nữa là sẽ được hoàng kim đấu tâm. Càn Vô Thanh thở hắt ra, đôi tay chậm rãi thả lỏng. Chỉ cần Càn Vô Thanh cô đọng đấu tâm thành hoàng kim đấu tâm là có thể từ phẩm chất đấu tâm đè đầu càn kình. Ráng nhịn một chút nữa, vào giây phút có được hoàng kim đấu tâm là gã có thể đánh thắng, phế càn kình. Càn Vô Thanh lắc người che giữa nộ hống sư vương Lăng Phong linh quan và càn kình. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Thân hình nộ hống sư vương Lăng Phong linh quan vạm vỡ nhìn hướng Càn Vô Thanh, hai chân mày sư tử màu vàng run run. Ngươi đang phát ra khiêu chiến với ta sao? Khiêu chiến? Khóe môi Càn Vô Thanh cong lên khinh thường lạnh lùng cười. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao quý, đứng trên cả hoàng tộc trong chân sách hoàng triều. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương một trong 3 gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực cần thiết khiêu chiến với 10 chiến sĩ huyết mạch cấp thấp sao? Khuôn mặt kiêu ngạo của nộ hống sư vương Lăng Phong linh quan vì giận dữ mà dần vặn vẹo, mặt gã nổi lên gân như roi quấn vào nhau, hai cánh tay thô cỡ chân người thường nổi lên gân xanh to nhất. Ngươi nói cái gì? Ta nói là sự thật toàn bộ chiến sĩ chân sách hoàng triều đều biết. Càn Vô Thanh bỗng quay đầu chỉ vào càn kình, nói. Ta đi tới chiến tranh chinh phạt học viện không phải vì các loại đấu kỹ, ma pháp chỗ này khám phá ra. Ta chỉ có một mục đích, đó là đánh thắng hắn, cướp về vinh diệu thuộc phụ thân của ta, giành lại vinh quang thuộc về chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn kình, lần này ta sẽ không thua ngươi. Tiếng gầm đầy tự tin vang vọng khắp sân nhảy và vọng vào tai mỗi một người tham gia vũ hội. Mắt thái thản thiết mạc lóa tia sườn sốt. Nghe ý Càn Vô Thanh nói thì hình như gã thua càn kình. Bao gồm phụ thân của Càn Vô Thanh, Càn Thần Vũ là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nổi danh lâu năm cũng thua càn kình. Đồn rằng tuy Càn Thần Vũ chỉ có thực lực chu ma cửu chiến nhưng nhiều lần chiến đấu sinh tử, kinh nghiệm rất phong phú. Càn kình không phải là chiến sĩ huyết mạch thì sao đánh thắng nổi Càn Thần Vũ? Nộ hống sư vương Lăng Phong linh quan ngẩng đầu bất ngờ nhìn càn kình. Không lẽ càn kình là chiến sĩ huyết mạch có huyết mạch thưa thớt gì? Nếu không thì dù càn kình có được đấu kỹ thánh giai tiềm lôi cũng không thể đánh thắng Càn Thần Vũ. Gia tộc chiến sĩ bình thường chỉ có một mình phần đồ thế gia có hơi có tư cách khiêu chiến với gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Đó là bởi vì phần đồ thế gia có một loại bí thuật, khi tộc nhân còn nhỏ thì dùng bí thuật tăng cường tố chất thân thể khiến bọn họ bẩm sinh đã tích lũy hùng hậu. Sau này khi tộc nhân phần đồ thế gia trưởng thành có thể nhanh chóng bùng nổ, tăng thực lực nhất định. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Giọng vệ bất hoán như vong linh trồi lên từ bãi tha ma, toàn thân gã dính sơ, dơ quy quy, a y, mơ, ao đỏ chói mắt, lưng cong như con tôm. Vệ bất hoán thật quái gì nhưng không ai dám xem thường gã trong lúc này, mắt toát ra màu lam âm u khiến người nhìn thấy sờn gai ốt. Vài giây ngắn ngủi khuôn mặt vệ bất hoán vốn sạch sẽ nổi lên tầng khí xanh đen, những người có thị lực tốt đều thấy rõ dưới lớp da đen đầy giấy màu xanh đen. Mấy học viện đứng bên cạnh vệ bất hoán bỗng lảo đảo, khuôn mặt hồng hào chợt biến xanh đen, mắt trợn trắng ngã ra sau, miệng sùi bọt mép. Độc! Trong khoảnh khắc bắt lấy hai con bò cạp màu đen trong cái hũ nằm trong túi da treo bên hông bỏ vơ a o mơ y e nơ gơ, răng dính đầy máu cắn nát con bò cạp. Sân nhảy yên lặng vang tiếng vệ bất hoán nhai con bò cạp rôm rúp, màu trắng và đỏ hỗn hợp nước miếng không biết từ khi nào nhuộm thành màu đen, đôi mắt xanh mượt càng thêm xanh, màu xanh quái dị. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Thực lực chinh lịch. Tiểu tử, chết đi cho ta. Vệ bất hoán lại nằm sấp xuống đất như con bò cạp, nhanh chóng tấn công, đi qua đâu tựa như có mấy chục hỏa cầu thuật luôn phiên oanh tạc. Chân giống như đuôi con bò cạp mang theo gió tanh nồng đập vào đầu càn kình. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường cong màu đen, dường như không gian bị chất độc hung mãnh xé rách. Mũi càn kình ngửi mùi hôi nồng nặc, ngực thấy ngộp thở, dường như trong khoảnh khắc thân thể phản ứng biến chậm. Vệ bất hoán chưa từng chịu thiệt như hôm nay, dù là lúc thua thiên luyện linh quan thì xung quanh không ai thấy. Bây giờ vệ bất hoán bị một chiến sĩ trẻ tuổi mới nhập học không lâu đánh một đấm trọng thương, còn không thể trừ đi thương thế bên trong cơ thể. Loại sỉ nhục này chỉ có dùng cát chết của đối thủ tẩy rửa. Cho dù là bị học viện khai trừ, cho dù chuyển đi chiến sĩ huyết mạch thì vệ bất hoán quyết giết tiểu tử này. Đấu khí trong người vệ bất hoán xoay chuyển nhanh, đấu mạch gần dơ, dơ quy quy, e, nơ, a, bờ vỡ nát. Đau đớn vô biên từ mỗi góc thân thể đưa lân não thứ tự đấu ký độc bá thiên hạ vỡ cho ta. Một đoàn khói đen hỗn hợp máu tanh hôi chớp mắt tràn ngập trên nắm tay của vệ bất hoán. Mùi hôi gay mũi nồng gấp 10 lần. Đệ tử đứng hơi xa sắc mặt có màu xám điên trúng độc, từng ma pháp, đấu khí phòng ngự bao phủ đệ tử chiến sĩ, đệ tử ma pháp sư. Từ chỗ ngồi chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương vang lên tiếng hừ lạnh của thiên luyện linh quan. Hừ! Mắt nổ hống sư vương lăng phong linh quan sáng rỡ, một luồng sáng vàng bùng nổ từ thân thể gã, tiếng sư giống chấn động nguyên sân nhảy. Đỉnh đầu nổ hống sư vương lăng phong linh quan hiện ra đấu hồn sư thứ vương to ba thước. Đôi cánh trắng tinh dương từ sau lưng nổ hống sư vương lăng phong linh quan, duỗi thẳng ra. Thân thể nổ hống sư vương lăng phong linh quan nhanh chóng biến đổi chiến thân huyết mạch, đấu hồn sư thứ vương không ngừng lại chút nào lắc mình xuất hiện trên đầu vệ bất hoán, vuốt sư tử to lớn vỗ xuống giấy lên khí thế khiếp người như ép nổ không khí. Bùm! Đấu hồn sư thứ vương khổng lồ một vuốt ấm vệ bất hoán xuống đất như sư tử đè mai rùa, dù rùa có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể bò tới trước được một ly. Đôi mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào càn kình nhưng vệ bất hoán không thể tới gần. Đấu hồn, không ngờ là đấu hồn. Đệ tử trong sân nhảy ngạc nhiên nhìn nổ hống sư vương lăng phong linh quan. Người đứng hạng ba trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ thế nhưng có được đấu hồn. Chỉ một kích đã đè vệ bất hoán ở trạng thái liều mạng không thể nhúc nhích. Đấu hồn. Khói mắt càn kình giật giật. Đây chính là chiến sĩ huyết mạch. 10 chiến sĩ huyết mạch quả nhiên không thể xem thường một ai. Bọn họ chỉ lớn hơn ta có 5 tuổi mà đã cô đọng ra đấu hồn. Đây là đệ tử chiến sĩ xếp hạng 3 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện. Càn Kình xẹp qua nổ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan nhìn thiên luyện Linh Quan lại đứng dậy. Vị này là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương hạng nhất trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện, thực lực mạnh đến đâu nữa. Trong bóng tối lần đầu tiên thiên luyện Linh Quan xoay hẳn người bước ra khỏi chỗ ngồi. Thân cao một thước 90 mấy, không to lớn như Thái Thản Thiết Mạc, nhưng cho người cảm giác Thái Thản Thiết Mạc lùn hơn thiên luyện Linh Quan nửa cách đầu. Thái Thản Thiết Mạc ngồi tại chỗ vẻ mặt khinh thường nhìn nổ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan. Chẳng qua là sinh sớm hơn vài năm, nếu ta ở tuổi như ngươi thì chắc chắn thực lực sẽ mạnh hơn ngươi. Đấu hồn thì sao? Sáu có gì khó? Thái Thản Thiết Mạc ta cũng có thể cô đọng ra đấu hồn. Càn Kình cảm giác ánh mắt Thái Thản Thiết Mạc nhìn sang, lần đầu tiên hắn mặt đối mặt với đệ nhất cường giả chiến sĩ chiến tranh chinh phạt học viện. Mái tóc vàng thẳng mượt rũ xuống vai, bàn tay to thon dài nhưng không cho cảm giác vạm vỡ. Nếu chỉ nhìn đôi tay này sẽ nghĩ đó là bàn tay đánh đàn dương cầm chứ không phải dùng để chiến đấu giết người. Trán rộng, gò má lớn, mũi cao, môi dày, vai rộng. Thiên luyện Linh Quan cho người cảm giác tổng thể là lớn, không chỉ thân thể lớn mà còn có khí thế, như trời sinh thiên luyện Linh Quan là lãnh tụ trên chiến trường. Đám người trong sân nhảy thấy ánh mắt của thiên luyện Linh Quan thì bản năng sợ bị huyết mạch sư thứ vương nghiền cùng lùi sang hai bên. Trong phút chốc trong sân nhảy lộ ra một người, một nột thiên sách cầm cây quạt, mãi khi thiên luyện Linh Quan cách ba bước mới nhích sang bên cạnh, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện lễ phép. Thiên luyện Linh Quan nhẹ gật đầu cười với một nột thiên sách, sau đó tiếp tục tới gần Càn Kình. Người trong sân nhảy tò mò nhìn một nột thiên sách. Hạng nhất bảng bách chiến chiến sĩ hệ mà chào hỏi với người đứng chót bảng. Đây là sao? Bình thường Lôi Đình Sư Vương có gặp 10 người hạng đầu bảng bách chiến chiến sĩ hệ cũng không chủ động chào. Mới rồi ngươi đã thể hiện thực lực và gan dạ của mình. Thiên luyện Linh Quan chắp hai tay sau lưng nhìn xuống Càn Kình, nói. Ta miễn lễ tiết quỳ cho ngươi, và cho ngươi cơ hội làm hỗ trợ bên người ta một năm. Càn Kình bình tĩnh nhìn thiên luyện Linh Quan, trong giọng nói của gã toát ra tự tin cao cao tại thượng. Thiên luyện Linh Quan nói câu gì đều như vương giả ban thưởng, khiến người bất giác sùng bái gã. Nếu Càn Kình chỉ là chiến sĩ bình thường, nếu phụ thân của hắn không ở Càn gia. Càn Kình mỉm cười, có lẽ hắn thật sự bị khí thế vương giả từ thiên luyện Linh Quan cảm nhiễm. Xin lỗi, ta không muốn làm hỗ trợ của bất cứ ai. Con ngươi thiên luyện Linh Quan co rút, kinh ngạc nhẹ như xương chợt lóe trong con ngươi. Mấy năm nay thiên luyện Linh Quan bồi dưỡng ra khí thế vương giả sư thứ tổng với nộ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan phóng đấu hồn ra tay rung động, vậy mà không khiến Càn Kình cúi đầu. Ngươi muốn sống bình thường cả đời. Thiên luyện Linh Quan chắp hai tay sau lưng, cầm hơi hít lên đuôi mắt liếc Càn Kình, vô hình nâng cao địa vị. Thiên luyện Linh Quan như vị thần tinh thần trong truyền thuyết phát thần tích cho tín đồ. Tuy đấu ký tiềm lôi là đấu ký thánh giai nhưng ở trong tay ngươi sẽ không cách nào phát huy ra uy lực thật sự, tựa như đặt minh châu trong bóng tối. Người đứng xem bản năng gật đầu, nhiều ánh mắt chán ghét chừng Càn Kình, giống như hắn đã phạm sai lầm cực lớn, không nên giữ đấu ký thánh giai cho mình mà phải đưa tặng thiên luyện Linh Quan. Chỗ của ta có một bộ bí pháp đấu khí có thể tập luyện 74 đấu khiếu. Thiên luyện Linh Quan lại cúi cằm trở về chỗ cũ, nhưng ánh mắt cao cao tại thượng vẫn nhìn xuống Càn Kình. Giá trị của nó vượt xa đấu ký tiềm lôi đối với ngươi. Tư chất của ngươi tàm tạm, nếu có bí pháp này thì mai sau có lẽ có thể cô đọng đấu hồn. Sân nhảy yên lặng phút chốc biến náo nhiệt. Bí pháp đấu khí 74 đấu khiếu. Có nhiều người hận không thể đồng ý thay Càn Kình. So với đấu ký thì bí pháp đấu khí mới là mấu chốt thật sự. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Hào Tình Đối Chọi. Thượng.

Càn Kình nhìn bóng lưng Thiên Luyện Linh Quan sắp biến mất sau không cửa, hơi ngẩng đầu lên. Càn Kình lạnh nhạt nói. Không ai vừa sinh ra đã có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Ngoài cửa lại vang tiếng hừ lạnh của Thiên Luyện Linh Quan, thanh âm vĩnh viễn cao cao tại thượng truyền vào. Chiến sĩ bình thường rốt cuộc chỉ là chiến sĩ bình thường. Nếu ngươi cho rằng suy nghĩ của ngươi là chính xác thì ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Nếu ngươi muốn thông qua cách đó dẫn đến sự chú ý của ta hay Càn gia thì chúc mừng ngươi, ngươi thành cơ o nơ gơ dơ o y. Mọi người trong sân nhảy nhìn nhau, mắt dần có cảm xúc, ánh mắt hiểu ra nhìn Càn Kình, trong đó có ghen tị, khâm phục, khen ngợi. Người này đúng là thông minh. Đúng vậy. Hắn nói muốn khiêu chiến Càn gia chắc là vì khiến Càn gia chú ý đi. Đúng rồi, nếu có thể trở thành hỗ trợ của Càn gia thì nở mày nở mặt hơn. Xem ra lần sau chúng ta cũng bắt chước bạn học này đi. Đúng đúng, thủ đoạn thật giỏi. Người trong sân nhảy nói nhỏ. Nộ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan ngoái đầu liếc Càn Kình, bước nhanh đi theo sau Thiên Luyện Linh Quan. Thiên Luyện, mới rồi tiểu tử kia nghiêm túc. Hay thật sự muốn khiến chúng ta và Càn gia chú ý để nâng giá? Hồng Chiết Linh Quan chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương đi bên cạnh Thiên Luyện Linh Quan, vóc dáng cao to, vẻ mặt luôn ngái ngủ ngáp dài giơ tay che miệng. Đôi mắt Hồng Chiết Linh Quan mông lung như vĩnh viễn ngủ say, vai giãn ra hai bên, bộ dạng lười biếng dường như không có sức bước đi, miễn cưỡng nâng tay vỗ vai Nộ Hống sư vương Lăng Phong Linh Quan. Ta nói này Lăng Phong, ngươi cảm thấy Thiên Luyện sẽ chú ý suy nghĩ của chiến sĩ bình thường sao? Mắt Nổ Hống sư vương Lăng Phong Linh Quan sáng như đèn pha, gật mạnh đầu nói. Đúng rồi, Thiên Luyện không cần để ý suy nghĩ thật sự của đối phương. Hồng Chiết, ngươi đã tỉnh. Thiên Luyện Linh Quan ngoái đầu nhìn Hồng Chiết Linh Quan vẻ mặt ngái ngủ, nói. Xem ra ngươi có chút hứng thú với chiến sĩ bình thường trẻ tuổi kia, nếu không thì ngươi đã không tỉnh. Nộ Hống sư vương Lăng Phong Linh Quan tò mò nhìn Hồng Chiết Linh Quan, mắt buồn ngủ xen lẫn chút hưng phấn. Hồng Chiết Linh Quan xếp thứ hai trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện, bình thường trừ huấn luyện ra thì sở thích lớn nhất là ngủ. Nhiều người cho rằng đó là biểu hiện lười biếng, chỉ có kẻ hiểu rõ Hồng Chiết Linh Quan mới biết đó không phải lười mà là chán. Trên đời này rất ít có chuyện nào khiến Hồng Chiết hứng thú. Nếu hắn thật sự nổi hứng thì không biết vị trí đứng đầu bảng bách chiến chiến tranh chinh phạt học viện sẽ thuộc về ai. Có lẽ chỉ có chiến sĩ huyết mạch trung cực mới khiến hắn nổi hứng. Nộ Hống sư vương Lăng Phong Linh Quan nhớ lại có một lần Thiên Luyện Linh Quan nói chuyện sau bữa cơm, gã đánh dùng mình. Hồng Chiết Linh Quan là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương mà chính Thiên Luyện Linh Quan đều tôn sùng, thế nhưng hứng thú với chiến sĩ bình thường trẻ tuổi kia. Đúng là thú vị. Hai tay Hồng Chiết Linh Quan gác sau đầu, nói. So với đấu ký tiềm lôi thì ta có hứng thú với hắn hơn. Thực lực Chu Ma nhất chiến chỉ dùng một đấm đã đánh trọng thương Vệ Bất Hoán. Ta nghĩ cho dù hắn không sử dụng đấu ký thánh giai thì vẫn có thể đánh thắng Vệ Bất Hoán Chu Ma cửu chiến. Mặt Thiên Luyện Linh Quan không biểu tình gật đầu. Cùng một tầng cảnh giới thực lực, đối với những chiến sĩ huyết mạch ưu tú thì vượt cấp chiến đấu và đánh thắng không phải chuyện đáng kinh ngạc, dù Càn Kình hơi đặc biệt nhưng vậy thì sao? Đối với chiến sĩ bình thường thì có một lạch trời vĩnh viễn không thể vượt qua. Thiên Luyện Linh Quan tự tin hít cằm nói. Không vượt qua nó thì như có là thiên tài cỡ nào cũng chỉ là con sâu trước mặt chiến sĩ huyết mạch. Lăng Phong Linh Quan gật mạnh đầu nói. Đúng vậy. Nhập thánh. Chiến sĩ bình thường trước nhập thanh như đối mặt chân trời. Chúng ta đều là chiến sĩ huyết mạch có nội tình, tương lai nhập thánh. Người thường không thể a bơ u v quy quy nơ gơ được. Nếu biết nguyên nhân hắn làm sao có thể Chu Ma nhất chiến đánh thắng Chu Ma cửu chiến thì. Hồng Chiết Linh Quan nửa mở mắt liếc Thiên Luyện Linh Quan đứng bên cạnh, nói. Thiên Luyện đại ca, có lẽ ngươi càng có cơ hội hoàn thành giấc mơ của mình. Dù không thể đạt đến mức thức tỉnh trung cực như ba chiến sĩ huyết mạch trung cực nhưng có cơ hội lớn vượt cấp chiến thắng bọn họ. Bước chân thiên luyện linh quan khựng lại, mắt chớp lóe tia suy tư, khóe môi cong lên nụ cười tự tin như cũ. Có nhiều lúc ngươi quá chủ động đi tìm những chiến sĩ bình thường thì bọn họ cho rằng mình rất ghê gớm. Đối với loại người này, chỉ cần thể hiện ra thực lực là bọn họ sẽ tự động quỳ dưới chân ngươi. Lăng Phong linh quan gật đầu công nhận. Chân sách hoàng triều xây dựng nhiều năm qua chưa từng ai có thể thoát khỏi quy tắc này. Chiến sĩ huyết mạch và ma pháp sư huyết mạch vĩnh viễn đứng trên đỉnh phong nhất thế gian. Cái đó rất khó nói, năm xưa Phục Long chân sách đại đế chính là người thường. Hồng Triết linh quan ngáp một cái nhìn trời đêm rực rỡ, nói. Trên đời này trong mỗi người đều có một ngạo cốt, phải xem bọn họ có phát hiện ra không. Ta cảm giác ngạo cốt trong thanh niên càn kình kia bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngạo cốt. Đó là thứ chỉ tồn tại khi chưa tuyệt vọng. Thiên luyện linh quan cười tự tin nói. Khi hắn phát hiện có dốc hết sức cũng không thể buộc ta vận dụng chiến thân huyết mạch thì hắn sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Thanh niên tên càn kình đó trừ đầu óc đầy suy nghĩ ngây thơ ra cũng khá thông minh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Ngạo cốt. Hồng Triết linh quan nhún vai, lại ngáp nói. Nghe nói Càn gia sẽ phái người đến chiến tranh chinh phạt học viện, chắc không chỉ có một người họ Càn. Không biết Càn Vô Song có đến không? Nghe nói Càn Vô Song được Càn gia đề cử là thế hệ trẻ có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương trung cực nhất. Càn Vô Song. Thiên luyện linh quan nhẹ lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Còn hơi non. Nhưng người Càn gia xuất hiện tại chiến tranh chinh phạt học viện khiến người ta bất ngờ. Bất ngờ, rất là bất ngờ. Trong sân nhảy, các học viện thì thầm nhìn theo thiên luyện linh quan rời đi. Đa số người không chú ý đến Càn Kình nữa mà tập trung vào Càn Vô Thanh. So với rung động một kích trọng thương vệ bất hoán thì khối chiêu bài vàng huyết mạch tinh linh vương Càn gia cường đại dùng bao nhiêu năm có hiệu quả không kém gì điều Càn Kình đã làm. Mấy đệ tử chiến sĩ cố ý vô tình tới gần Càn Vô Thanh, dường như muốn biểu hiện bản thân. Vũ hội vốn là học viện cung cấp bình đài cho đệ tử thể hiện mình có thể trở thành hỗ trợ cho chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không chỉ là vinh dự mà còn đại biểu thu nhập sinh hoạt dày cộm. Làm chiến sĩ cũng tốt, ma pháp sư cũng vậy, hoặc kinh doanh, đa số người không phải vì đạt đỉnh phong trong lĩnh vực mà đa phần chỉ muốn cải thiện sinh hoạt cho bản thân. Tuy chiến sĩ và ma pháp sư có nguy hiểm trên chiến trường nhân ma nhưng nếu lăn lộn có thành tựu thì sẽ được hồi báo rất tuyệt. Quan trọng hơn hai con đường này là đường tắt nhanh chóng làm giàu với người nghèo gần như không cần bỏ vốn, chỉ cần ngươi bỏ công và một phần may mắn thiên phú là được rồi. Đạt Khắc. Càn Kình nắm tay Bích Lạc đi đến trước mặt Đạt Khắc. Bạn học áo khắc lan nhiều ngày không gặp trên mặt có dấu hằn sinh hoạt rèn luyện, tuy dáng người vạm vỡ hơn nhưng tinh thần thì hơi suy sút, ủ rũ do liên tục du đà kích. Vẻ mặt Đạt Khắc cục xúc nhìn Càn Kình, hai tay vặn vào nhau, khóe môi nặn nụ cười cứng ngắc. Đúng vậy. Càn Kình gật nhẹ đầu với Pha Lịa đứng bên cạnh. Nữ chiến sĩ mấy năm trước trong học viện đã có dáng người bốc lửa, suốt ngày chạy theo Càn Kình đòi quyết đấu bây giờ điềm tĩnh hơn nhiều, cười tự nhiên hơn Đạt Khắc. Càn Kình, ta sẽ không tha cho ngươi. Hai hỗ trợ nâng vệ bất hoan đứng lên, khi đi ngang qua Càn Kình thì đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào hắn, mặt bị nhuộm máu vặn vẹo dữ tợn như vong linh ngâm du thi nhân nói. Mấy ngày nay sống thế nào? Càn Kình hoàn toàn phớt lờ vệ bất hoan, chỉ đánh giá Đạt Khắc từ trên xuống dưới. Trong đầu Càn Kình nhớ lại lời lão sư La Đức sẵn hắn chăm sóc Đạt Khắc. Càn Kình nói, nghe lão sư bảo ngươi cũng thi vào học viện này, vốn muốn tìm các ngươi nhưng mấy ngày nay cứ bận không ở trong học viện. Vẻ cứng ngắc trên mặt Đạt Khắc biến mất, thay thế là sự bình tĩnh. Trong mắt Đạt Khắc chứa lạnh băng từ chối Càn Kình. Đạt Khắc nói, có rảnh thì sẽ gặp nhau sau, hôm nay ta mệt. Càn Kình nhìn Đạt Khắc xoay người đi ra cửa, ngây người. Tại sao? Mới rồi hắn lỡ mồm. Càn Kình. Pha Lì ấm nhẹ vai Càn Kình ngăn cản hắn đuổi theo Đạt Khắc. Pha Lì lắc đầu, nói. Thôi, đừng đuổi theo. Càn Kình khó hiểu nhìn Pha Lì. Pha Lì khẽ thở dài. Lúc trước Đạt Khắc ở trong áo khắc lan học viện đã từng là đệ tử chiến sĩ đệ nhất toàn trường, được các lão sư ký thác hy vọng rất cao. Trước khi Đạt Khắc đến chiến tranh chinh phạt học viện cũng có khát vọng lớn. Mắt Pha Lịa đầy đau thương nói. Nhưng khi chúng ta đi tới chiến tranh chinh phạt học viện mới biết chỗ này hội tụ nhiều thiên tài tinh anh. Đạt Khắc thậm chí không đạt tới trình độ bình thường. Càn Kình hơi hiểu tâm tình của Đạt Khắc. Người từng luôn đứng ở đỉnh phong một nơi nào đó, đổi tới chỗ các bỗng trở thành nhóm người kém nhất. Cái loại lạc lõng này có khi sẽ trở thành đả kích lớn chứ không phải động lực cho người cố gắng leo lên. Hắn luôn muốn tìm một cường giả ưu tú để trở thành hỗ trợ của người đó. Pha Lịa liếc mắt các đệ tử hoặc khiêu vũ hoặc trò chuyện buồn bã nói. Nhưng hầu hết không ai mời Đạt Khắc làm hỗ trợ. Hắn từng chủ động giới thiệu với đệ tử ưu tú nhưng mà... Vẻ mặt Pha Lị càng buồn thêm, Càn Kình nhìn liền biết, không càn hỏi thêm. Đạt Khắc chủ động tự tiến cử mình nhưng không được đáp lại, so với tốn thời gian xoay quanh người khác không bằng mặc kệ tất cả tập trung tăng năng lực của mình trong học viện là hơn. Không cố gắng tăng sức chiến đấu, tri thức quân sự, chỉ vì chịu đả kích mà một lòng một dạ muốn trở thành hỗ trợ của người khác, Đạt Khắc đã đi sai đường. Là bạn học nhiều năm, ta không thể nhìn hắn cứ đau khổ mãi mới đồng ý cùng hắn tham gia vũ hội một lần, hy vọng có người đến gửi lời mời hắn. Càn Kình nhìn Pha Lị, gật gù hiểu ra. Đúng vậy, trong vũ hội tuy Pha Lị mặc y phục chiến sĩ học viện phát thống nhất vẫn diễm lệ. Xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn mọi người chú ý. Đạt Khắc đứng bên Pha Lị cũng dễ gây chú ý. Một đệ tử ma pháp sư trước ngực có huy hiệu ma pháp sư cửu giai vẻ mặt nho nhã quý ông lễ độ mắt chớp lói tia kiêu ngạo, lồng ngực hơi lớn lên nhìn Pha Lị. Đệ tử ma pháp sư hỏi. Bạn học nữ xinh đẹp, ta có vinh hạnh mời nàng cùng nhảy một bài không? Xin lỗi. Pha Lị nặng nụ cười lễ phép nói. Hôm nay ta rất mệt. Vậy sao? Đệ tử ma pháp sư cười tự tin nói. Bước nhảy của ta sẽ khiến nàng quên mệt nhọc. Pha Lị giữ nụ cười lễ phép, nhẹ lắc đầu, nói. Xin lỗi, ta thật rất mệt mỏi. Trường hợp này không thích hợp Pha Lị, có rảnh không bằng ngồi trong ký túc xa đọc nhiều sách về chiến tranh còn hơn. Nụ cười tự tin đông lại trên mặt đệ tử ma pháp sư, gã xoay người lầm bầm đi hướng khác tới sân nhảy. Một chiến sĩ hạ đẳng nhất đến đây không phải vì bán sao? Giả bộ thánh nữ cái gì? Sớm muộn gì đè ngươi trên giường tởi hết đồ quỳ trước mặt ta cầu ta làm ngươi. Thôi Càn Kình. Hai tay Pha Lị đè vai Càn Kình định xoay người đuổi theo đệ tử ma pháp sư kia. Pha Lị nói. Trong chiến tranh chinh phạt học viện chính là như vậy. Nơi này chỉ nhận năng lực chiến đấu, năng lực chỉ huy quân sự. Pha Lị, có một số việc. Càn Kình gỡ bàn tay mềm mại không giống như chiến sĩ đè vai mình, nói. Nàng càng nhường nhịn thì càng dưỡng thành thói xấu cho đối phương. Này, bạn học kia. Càn Kình chạy nhanh đuổi theo đệ tử ma pháp sư, vỗ vai gã nói. Ngươi làm rớt đồ. Đệ tử ma pháp sư cửu giai quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Đệ tử ma pháp sư cửu giai hỏi. Giúp cái gì? À không, nhìn lầm. Càn Kình nhẹ vỗ vai đệ tử ma pháp sư cửu giai, đấu ký thánh giai tiềm lôi phát ra một tia đấu khí mỏng manh từ bả vai chui vào người gã. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Liên minh quái thai. Pha Lị nghi hoặc nhìn Càn Kình đi trở về, mới rồi hắn tức giận đuổi theo tại sao chỉ vỗ vai đệ tử ma pháp sư cửu giai rồi thôi. Nhưng vậy cũng tốt, không cần đắc tội đệ tử ma pháp sư cửu giai đó làm gì, ngó cách ăn mặc thì không phải con nhà bình thường. Ngày mai